Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 191, trong lòng có ý định xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Phương cười lạnh, sau đó rời khỏi phòng trang điểm. Điều khiến Đường Phương không ngờ là ngay khi cô ta vừa bước ra, Hạ Mạt đã từ sau cánh cửa đi ra, tay cầm một chiếc máy quay ẩn và đang xem lại cảnh vừa quay được trong phòng trang điểm. Đúng là gan to thật. Hạ Mạt cầm một chai nước hoa vừa bị Đường Phương động tay động chân, không khỏi cười mỉa mai. Chỉ có những kẻ nhỏ nhen mới làm những việc bẩn thỉu như vậy. Và để đối phó với những kẻ nhỏ nhen, chỉ có thể lấy độc trị độc. Khi đoàn phim yêu cầu các diễn viên thử vai, tất cả mọi người đều tập trung trong phòng trang điểm và bắt đầu bận rộn. Thẩm Thanh Âm ngồi trước gương trang điểm. Khi thợ trang điểm mở chai nước hoa, phát hiện mùi có chút không đúng, cô liền cẩn thận ngửi kỹ hơn. Thấy vậy, Thẩm Thanh Âm hỏi, sao vậy, có vấn đề gì không? Thợ trang điểm lắc đầu, có lẽ chỉ là ảo giác của mình. Những sản phẩm trang điểm này hầu hết đều là thương hiệu lớn và đều đã được các diễn viên tự thử dị ứng. Nên cô ta nhanh chóng ngẩng đầu cười với Thẩm Thanh Âm. Không sao đâu, chúng ta bắt đầu nhé. Dừng tay, một tiếng quát vang lên, khiến cả phòng trang điểm bỗng im lặng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía giọng nói. Lúc này, Hạ Mạt đang đứng bên ngoài phòng trang điểm. Vừa rồi cô đang bàn bạc với đạo diễn về công việc của Thẩm Thanh Âm. Bỗng thấy tất cả các diễn viên đều rời đi, liền nghĩ chắc họ đã đến phòng trang điểm, không màng đến cuộc trò chuyện với đạo diễn. Cô vội vàng chạy vào đây, và đạo diễn cũng theo sau. Giữa bao ánh mắt dồn về, Hạ Mạt tiến lên, một tay giật lấy chai mỹ phẩm trong tay thợ trang điểm và ném về phía Đường Phương. Bộ mỹ phẩm này tôi muốn đổi cho cô Đường Phương đây dùng. Đường Phương bật dậy khỏi ghế, chất vấn Hạ Mạt, dựa vào đâu mà bắt tôi phải đổi cho cô ta? Mỹ phẩm của các diễn viên chính ở đây đều giống nhau, sao lại không thể đổi được? Chẳng lẽ cô còn sợ Thẩm Thanh Âm bỏ độc vào đây sao? Hạ Mạt không nhượng bộ, câu nói này đã chạm vào điểm nhạy cảm của Đường Phương, khiến cô ta đỏ mặt vì tức giận. Thấy hai người đang tranh cãi không dứt, đạo diễn và Thẩm Thanh Âm cũng đi tới. Thẩm Thanh Âm kéo kéo vạt áo của Hạ Mạt, ý bảo cô đừng làm dùm beng lên. Đạo diễn cũng lên tiếng hỏi, có chuyện gì vậy? Hạ Mạt cười nhạt, mở camera giấu kín ra, phát lại hình ảnh Đường Phương đã động tay động chân vào mỹ phẩm của Thẩm Thanh Âm. Bằng chứng rõ ràng, nhưng Đường Phương vẫn không thừa nhận. Thật nực cười, chỉ dựa vào một hành động mà cho rằng tôi muốn hại Thẩm Thanh Âm. Đường Phương dựa lưng vào bàn trang điểm, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt khinh thường. Thẩm Thanh Âm là nữ chính, không lẽ lại sợ tôi, một vai phụ nhỏ bé, lại cảm thấy bản thân là nạn nhân? Được thôi, nếu cô dùng bộ mỹ phẩm này của Thẩm Thanh Âm mà không có vấn đề gì, tôi sẽ xin lỗi cô. Cô cũng có thể chứng minh sự trong sạch của mình. Nói xong, Hạ Mạt mở nắp chai mỹ phẩm trong tay, đưa tới trước mặt Đường Phương. Đường Phương nhìn chai mỹ phẩm, vì có phần hổ thẹn nên không dám đưa tay nhận. Hạ Mạt ngẩng đầu, lắc lắc chai mỹ phẩm trong tay. Sao vậy, không dám dùng à? Đạo diễn, Thẩm Thanh Âm cùng với tất cả mọi người trong phòng trang điểm đều đang nhìn Hạ Mạt và Đường Phương. Không ai can thiệp, những người có mặt đều muốn biết kết quả. Cớ gì cô bắt tôi dùng? Tôi đâu phải người của cô. Sao cô lại có quyền yêu cầu tôi như vậy? Đường Phương không thể kiềm chế, lớn tiếng quát lại Hạ Mạt, nhưng vẫn không dám tiếp nhận mỹ phẩm. Hạ Mạt không phải là người kiên nhẫn, nhanh chóng nắm lấy cánh tay Đường Phương, mạnh mẽ bôi mỹ phẩm lên da của cô ta. Đường Phương vùng vẫy nhưng không thoát ra được, làm chai mỹ phẩm rơi xuống đất vỡ vụn. Cô ta hét lên, Hạ Mạt, cô thật quá đáng, tôi sẽ gọi cảnh sát. Không gian hỗn loạn, cuối cùng, đạo diễn đã phải ngăn Hạ Mạt lại. Đủ rồi, Hạ Mạt, không, Mọi người hãy xem cánh tay của Đường Phương. Hạ Mạt lại xông lên, nâng cánh tay của Đường Phương lên. Quả nhiên, vùng da vừa được bôi mỹ phẩm giờ đã đỏ và sưng tấy, thậm chí còn xuất hiện bầm tím. Thấy chưa, đây chính là bằng chứng. Hạ Mạt như một người điên. Sức mạnh của cô làm Đường Phương chật vật, không thể chống cự. Buông tôi ra, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát. Đường Phương kêu gào, Hạ Mạt buông cô ta ra nhưng vẫn kiên quyết. Cô còn gì để nói nữa không? Đường Phương bắt đầu ấp úng. Bằng chứng đã rõ ràng, cô ta chỉ biết viện cớ. Chẳng qua là Thẩm Thanh Âm xui xẻo chúng phải một chai bị dị ứng. Lúc này, đã có rất nhiều người bắt đầu xì xầm bàn tán. Những tiếng thì thầm vang lên khắp nơi. Đường Phương từ trên ghế nhảy xuống, chất vấn Hạ Mạt, tại sao tôi phải đổi với cô ấy? Hừ, có chuyện trùng hợp như vậy sao? Giọng điệu châm biếm của Hạ Mạt khiến Thẩm Thanh Âm không thể chịu đựng nổi. Cô khẽ thúc thúc Hạ Mạt, cố tình hạ thấp giọng. Mình thấy cứ cho qua đi, dù sao cũng là ngày đầu thử vai. Như vậy sẽ làm chậm tiến độ quay phim của đoàn. Nhưng mình không thể để cậu chịu uất ức như vậy. Nếu mà bị cô ta làm hỏng khuôn mặt này, ai sẽ chịu trách nhiệm? Hạ Mạt vẫn không chịu buông tha. Cô không thể vu khống tôi. Tôi đã nói là không phải tôi làm. Không phải tôi làm. Đường Phương đã không còn giữ được phong độ, xấu hổ đến mức không thể thừa nhận mình đã động tay động chân. Tình huống bây giờ thật khó xử. Bằng chứng đã rõ ràng. Đường Phương, tôi khuyên cô bây giờ rời khỏi đoàn phim thì còn có thể giữ lại chút thể diện. Hạ Mạt không còn kiên nhẫn. Mọi chuyện đã đến mức này, đạo diễn cũng phải lên tiếng giải quyết. Việc này cứ như vậy đi. Mỹ phẩm của Thẩm Thanh Âm là do tôi không xem xét kỹ càng. Tôi sẽ gọi người bổ sung một bộ khác. Mọi người bắt đầu làm việc. Lát nữa bắt đầu quay. Nói xong, đạo diễn đã gọi người mang đến một bộ mỹ phẩm của thương hiệu quốc tế hàng đầu cho Thẩm Thanh Âm. Đường Phương dù sao cũng là một diễn viên có thực lực. Hơn nữa, việc tìm một diễn viên phù hợp cũng sẽ mất thời gian. Nếu vì chuyện nhỏ này mà mất đi một diễn viên tốt như vậy thì sẽ không đáng. Đạo diễn đã dập tắt sự việc. Đường Phương đã được miễn tội. Không, tôi nói đạo diễn, chuyện này không thể dễ dàng kết thúc như vậy. Nhìn thấy vẻ mặt tự mãn của Đường Phương, Hạ Mạt không thể không phản đối. Đạo diễn cười nhẹ, tiến lên làm hòa. Chuyện này cũng không gây tổn hại gì cho Thẩm Thanh Âm. Còn chưa để cho đạo diễn nói hết câu, Hạ Mạt đã cắt ngang phản bác. Nếu tôi không kịp thời ngăn chặn, nữ chính có thể phải vào viện, hủy hoại dung nhan. Một nữ chính có thực lực tốt như vậy, đi đâu tìm một người khác? Một vai phụ tùy tiện sắp xếp cũng được thôi. Hạ Mạt cố ý nhấn mạnh từ vai phụ, để Đường Phương nghe thấy. Đúng vậy, Hạ Mạt cô thật thông minh, đã kịp thời ngăn chặn một tai nạn xảy ra. Tất nhiên, tôi sẽ thông báo cho công ty để bồi thường tương ứng cho Thẩm Thanh Âm. Như vậy có được không? Đạo diễn bắt đầu nhượng bộ. Thẩm Thanh Âm vốn dĩ muốn vào đoàn phim làm việc một cách nghiêm túc, không muốn gây rối thêm. Cô chỉ gật đầu với đạo diễn. Hạ Mạt dĩ nhiên không muốn kết thúc dễ dàng như vậy, nhưng bị Thẩm Thanh Âm kéo lại, ý bảo không nên làm quá lên. Hạ Mạt thành phải thôi. Sau khi đạo diễn rời đi, Hạ Mạt nhìn Thẩm Thanh Âm bằng ánh mắt khinh bỉ. Thẩm Thanh Âm không nhịn được cười trước vẻ mặt tức tối của cô bạn. Cậu còn có tâm trạng mà cười. Cậu biết hôm nay nguy hiểm thế nào không? Suýt nữa thì khuôn mặt của cậu bị người ta hủy hoại rồi. Hạ Mạt vẫn đang tức giận thay cho Thẩm Thanh Âm. Nhìn thấy Đường Phương, kẻ gây ra chuyện, vẫn ung dung tự tại, khiến lửa giận trong lòng cô không thể nguôi. Thẩm Thanh Âm chỉ cười cười, quay lưng ngồi xuống bàn trang điểm, ra hiệu cho thợ trang điểm bắt đầu công việc. Hạ Mạt, cậu đừng nghĩ nhiều về chuyện này nữa. May mà có cậu ở đây, bây giờ mình vẫn bình an vô sự. đừng truy cứu sâu hơn nữa. Tập trung làm tốt công việc quay phim là quan trọng nhất. Dù Thẩm Thanh Âm nói vậy, nhưng Hạ Mạt vẫn không thể nào chịu nổi cái dáng vẻ thảnh thơi của Đường Phương. Lúc này, Đường Phương tuy bề ngoài bình tĩnh chăm chú trang điểm, nhưng trong lòng lại cảm thấy bất an. Mọi người trong đoàn phim đều không phải là kẻ ngốc. Đường Phương lúc này thực sự như bị mắc kẹt trong bùn lầy. Không thể gột rửa. Sau khi trang điểm xong, Đường Phương mang đến cho Thẩm Thanh Âm một cốc cà phê. Thẩm Thanh Âm ngẩng đầu lịch sự đáp lại, cảm ơn. Khi Thẩm Thanh Âm đã trang điểm, quả thực trở nên xinh đẹp hơn. Đường Phương không khỏi ngẩn người. Hạ Mạt nhân cơ hội này mỉa mai, ôi, Đường đại tài tử lại đến biểu hiện ân cần với nghệ sĩ của chúng tôi. Không lẽ vừa rồi không hủy hoại được mặt người ta, bây giờ lại định bỏ thuốc à? Điều này có thể bị coi là tội g, y, ế, c người. Rất nghiêm trọng đấy, Hạ Mạt, bớt lời đi. Thẩm Thanh Âm gọi Hạ Mạt lại, dù sao Đường Phương cũng là diễn viên chính trong đoàn phim. Sau này còn phải làm việc chung, không tiện gây thù chuốc oán. Thẩm Thanh Âm mỉm cười với Đường Phương. Có chuyện gì không? Không có gì, tôi chỉ muốn nói rằng, kỹ năng diễn xuất và thực lực của tôi không thua kém gì cô. Không cần phải ra tay hạ độc, tôi không hề xem thường. Nói xong, Đường Phương quay lưng rời khỏi. Hạ Mạt làm một bộ mặt xấu sau lưng Đường Phương. Ai thèm cà phê của cô chứ? Thật là giả tạo, không ngờ. Đường Phương vừa mới rời khỏi phòng trang điểm thì đã thấy đạo diễn đứng ngay cửa. Chứng kiến toàn bộ cảnh vừa rồi, Đường Phương thấy đạo diễn, liền ngượng ngùng gọi, đạo diễn, đạo diễn cau mày, tay phải cầm kịch bản gõ lên tay trái, nhìn mọi người bận rộn chuẩn bị cho buổi quay tiếp theo. Ông lên tiếng, tôi biết cô không hài lòng với việc tôi chọn diễn viên chính. Và cô cũng thấy rõ thực lực của Thẩm Thanh Âm. Về chuyện vừa rồi, tôi có thể bỏ qua, nhưng cô phải biết giữ mực, đừng gây chuyện nữa. Đoàn phim không phải là nơi ai cũng có thể làm bừa. Đường Phương lúc này mặt đã đỏ bừng, muốn biện minh nhưng không biết phải nói gì. Đạo diễn, tôi, được rồi, tôi không muốn tính toán chuyện này nữa. Cô cũng là diễn viên mà tôi rất coi trọng, hy vọng cô sẽ chuyên tâm làm việc, đừng nghĩ đến những chuyện không đâu. Đạo diễn nhìn Đường Phương, thấy cô ta cúi đầu, ánh mắt nhìn xuống dưới, khuôn mặt trang điểm tinh tế nhưng sự bướng bỉnh không thể che giấu. Đạo diễn thở dài, vỗ vai cô ta, không nói thêm gì nữa, hy vọng cô ta sẽ biết tự lo liệu cho bản thân. Nhìn theo bóng lưng của đạo diễn rời đi, Đường Phương không khỏi nghiến chặt hàm răng, ánh mắt đầy oán hận. Nếu không phải vì Thẩm Thanh Âm xuất hiện, có lẽ trong đoàn phim này, người được đạo diễn coi trọng nhất sẽ là cô ta. Giờ đây, tất cả mọi người đều có cái nhìn khác về cô ta. Mà Thẩm Thanh Âm, người là nạn nhân, lại trở thành người được đồng cảm nhất. Nghĩ đến đây, Đường Phương không thể không siết C, H, A, T, T. A, y lại. Cách chương.